phải lòng nữ cấp trên xấu xa. Chương 9, một người say mới dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, một người say mới dừng. Bạch Trấn Đông nhìn thấy hai bảo vệ của nhà hàng muốn rút ra mang theo bên người gậy cảnh sát. Hắn dự cảm không ổn, vội vàng đối hai bảo vệ vừa cười vừa nói. Hai vị đại ca, không cần khẩn trương, tôi là nhà hàng đầu bếp. Nghe lời này, hai bảo vệ liếc mắt nhìn nhau, lại đem ánh mắt chất vấn rơi vào Bạch Trấn Đông trên người. Bạch Trấn Đông tiếp tục giải thích. Phòng bếp giao làm bếp không biết bị tên khốn kiếp kia cầm đi. Tôi mới ra ngoài mua. Một tên trong đó bảo vệ đem giao làm bếp nhặt lên nhìn. Cây đao này thật sự mới mua. Hắn lại nhìn Bạch Trấn Đông cẩn thận nhìn một chút. Chất vấn, tôi thế nào ở phòng bếp chưa từng nhìn thấy ngươi? Bạch Trấn Đông lập tức vừa cười vừa nói. Đại ca, tôi là mới tới. Tôi là nhỏ Đặng. Lúc thời gian rảnh rỗi mời ngươi uống rượu, tôi phải nhanh đi phòng bếp, bằng không quản lý phòng ban trách tội xuống. Ngươi tôi đều có rắc rối. Bảo vệ lúc này mới đem dao làm bếp trả cho Bạch Trấn Đông. Nhìn hắn đi về phía dãy sảnh bên kia, Lâm Nhược Yên ở cửa thang máy chờ một lúc, mới nhìn thấy Bạch Trấn Đông chạy tới. Cô lúc đầu còn tưởng rằng người này khẳng định sẽ bị bảo vệ mang đi. Không ngờ tự nhiên không sao. Cũng không biết hắn ở bên kia nói với bảo vệ cái gì. Bạch Trấn Đông vừa đi tới, Lâm Nhược Yên lại chế nhạo nói. Bọn họ thế nào không bắt ngươi lại? Bạch Trấn Đông nhân cơ hội nói khoác nói. Mượn bọn họ 100 lá gan cũng không dám. Ngươi nói với bọn họ cái gì? Lâm Nhược Yên hơi tò mò. Bạch Trấn Đông cố ý nhử nói. Muốn biết, không nói xong rồi. Lâm Nhược Yên đột nhiên không hứng thú. Bạch Trấn Đông giả vờ thần bí nói. Tôi nói cho bọn họ biết. Tôi là sát thủ nhà nghề. Lâm Nhược Yên xem thường nói một câu. Sát thủ, tôi nhìn ngươi giống như giết lợn vẫn không khác biệt lắm. Mẹ kiếp, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Lâm Nhược Yên cắt một tiếng. Lại xoay người vào thang máy. Hai người tới 5 tầng. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên. Bọn họ đi VIP phòng riêng. Đây cũng là Lâm Nhược Yên sớm gọi điện thoại đặt trước. Phòng riêng không gian rất lớn. Và công ty bọn họ phòng họp không khác biệt lắm. Một lần có thể dung nạp mấy chục người. Trang hoàng được hết sức sang trọng. Vào phòng riêng sau, Lâm Nhược Yên giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Và khách hàng lớn giờ hẹn không khác biệt lắm sắp tới. Cô quay đầu liếc nhìn Bạch Trấn Đông. Thận trọng địa dặn dò. Ngươi một lúc bớt nói. Quản lý phòng thị trường của công ty. Không thành vấn đề. Tôi chỉ phụ trách ăn. Bạch Trấn Đông đột nhiên cảm thấy mình có hơi đói bụng. Đúng lúc này, cửa bao xương đột nhiên bị người đẩy ra. Một người mặc bộ vest người đàn ông trung tuổi từ bên ngoài bao xương đi đến. Lâm Nhược Yên thấy thế. Vội vàng nghênh đón. Và người đàn ông trung tuổi này thắm thiết địa nắm tay. Cũng nhiệt tình nói. Tổng giám đốc Trương người khỏe. Tôi là sữa Prairie Tiểu Lâm. Chào mừng đến của ngài. Người đàn ông trung tuổi thấy được Lâm Nhược Yên thời gian. Cũng rất bất ngờ nói. Thật sự không nghĩ tới tổng giám đốc Lâm trẻ tuổi đầy hứa hẹn như vậy. Lâm Nhược Yên mỉm cười nói. Tổng giám đốc Trương, ngươi thật biết nói đùa. Người đàn ông trung tuổi lại khen ngợi một câu. Tổng giám đốc Lâm không chỉ trẻ tuổi, vẫn đặc biệt xinh đẹp. Vừa nói xong. Người đàn ông trung tuổi lại đưa ánh mắt chuyển tới Bạch Trấn Đông trên người. Lâm Nhược Yên vội vàng làm giới thiệu. Tổng giám đốc Trương, vị này chính là chúng ta sữa Prairie phòng thị trường quản lý Bạch. Bạch Trấn Đông cũng nhiệt tình bắt tay nói. Tổng giám đốc Trương ngươi được. Người đàn ông trung tuổi gật đầu. Vừa ngồi xuống, lại tò mò hỏi. Tổng giám đốc Lâm, thế nào không nhìn thấy tổng giám đốc Vạn với ngươi cùng nơi tới? Lâm Nhược Yên giải thích, tổng giám đốc Vạn đi công tác đi. Người đàn ông trung tuổi không tiếp tục hỏi lại, lại kêu lên với người phục vụ phía sau. Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, tới trước năm chai Mao Đài. Nghe năm chai Mao Đài, Lâm Nhược Yên liền có chút khiếp sợ. Cô là một chén gục, chính là vì công ty. Cô không có cách nào. Rất nhanh, Nhân viên phục vụ lại đem thức ăn và rượu đưa lên bàn. Hải sâm, cá muối, tôm hùm, lớn con cua chờ một lát. Các loại đồ ngon vật lạ bày ra tràn đầy một bàn. Tổng giám đốc Trương lại đối phía sau nhân viên phục vụ hô. Nhân viên phục vụ rót rượu. Ba chén rượu phân biệt rót đầy. Tổng giám đốc Trương vừa nâng ly rượu lên. Lâm Nhược Yên lại thẹn thùng nói. Tổng giám đốc Trương, tôi, cô này còn chưa nói xong. Tổng giám đốc Trương lại giành nói trước. Tổng giám đốc Lâm, người yên tâm, con người tôi rất quyết định. Hôm nay chúng ta uống một vui vẻ. Chỉ cần uống sạch rượu trên bàn. Nợ các người tiền hàng của công ty. Tôi một phần không thiếu cho hết ngươi. Hắn vẫn từ quần áo trong túi móc ra một tờ chi phiếu. Đặt ở chén rượu dưới. Sảng khoái nói. Con người tôi lại thích có người uống với tôi rượu. Tới, chúng ta cũng tính lần đầu tiên gặp mặt. Cạn trước một, Tổng Giám đốc Trương và Lâm Nhược Yên bọn họ đập một chút cốc. Nói, cạn trước vì kính, Lâm Nhược Yên còn chưa tới phải gấp nói. Chỉ thấy Tổng Giám đốc Trương cái chén đã trống rỗng rồi. Lâm Nhược Yên không tiện từ chối. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem một chén rượu để rót xuống. Bình thường. Cô còn có thể uống một chút rượu vang. Chính là này rượu đế. Quả thật làm cho cô không chịu nổi. Bạch Chấn Đông ngược lại rất quyết định. Một ngửa cổ lại đem rượu trong chén uống một giọt không dư thừa. Tổng Giám đốc Trương thấy thế. Hết sức cao hứng khen ngợi. Quản lý Bạch Tửu Lượng giỏi. Ba người vừa uống xong. Nhân viên phục vụ phía sau bọn họ lại nhân cơ hội rót đầy. Điều này làm cho Lâm Nhược Yên thịnh tình không thể chối từ. Chính là nghĩ đến tiền hàng của công ty. Cô cũng chỉ có thể hợp lại. Lúc này, Tổng Giám đốc Trương lại giơ chén rượu lên. Nói, chén rượu thứ hai này. Tôi và sữa Prairie hợp tác 3 năm. Cũng mang đến cho tôi hiệu quả và lợi ích cực lớn. Cho nên chén rượu này. Tổng Giám đốc Lâm tôi mời ngươi. Lâm Nhược Yên vẫn mỉm cười nói. Tổng Giám đốc Trương, ngài quá khách sáo, chúng ta đây cũng là hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng phát triển, tới, Phạm, Tổng Giám đốc Trương và Lâm Nhược Yên đập một chút cốc, trực tiếp ngửa cổ mà uống, chén rượu thứ hai này, đối với Lâm Nhược Yên tới nói, hơi khó khăn, một chén vừa rồi đã làm cho cô cực kỳ gánh vác, một chén này lót bụng, cô khẳng định sẽ say. Chính là nghĩ đến trên bàn ăn tấm séc kia. Cô lại không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp ngửa cổ mà uống. Tiếp theo, một chén nhận một chén. Không bao lâu, Lâm Nhược Yên lại hướng về phía Tổng Giám đốc Trương xua tay. Đầu trực tiếp nằm ở trên bàn ăn. Bạch Chấn Đông không ngờ Lâm Nhược Yên lại say nhanh như vậy. Chính là nghĩ đến tiền lương tháng sau của mình. Liền lấy ra khí thế. Bắt đầu đối Tổng Giám đốc Trương triển khai phản kích. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc có thể uống bao nhiêu lâu. Chỉ có điều ba người bọn họ đã uống hai chai. Mình hoàn toàn không men say. Vì vậy, Bạch Chấn Đông trực tiếp cầm một chai Mao Đài qua. Mở ra sau, hồi hộp một tiếng. Lại đặt ở Tổng Giám đốc Trương trước bàn. Lại vì mình mở nắp một chai. Nắm chai rượu sảng khoái nói. Tổng Giám đốc Trương. Rượu gặp chi kỷ nghìn cốc ít. Chúng ta hôm nay lại uống tới khi một người say mới dừng. Nghe được lời này, Tổng Giám đốc Trương trực tiếp đứng lên. Nắm chai rượu đối Bạch Chấn Đông phụ họa nói. Được, một người say mới dừng. Dứt lời, hai người ngửa cổ đem một chai Mao Đài trực tiếp tưới trong bụng. Tổng Giám đốc Trương để chai rượu xuống thời gian. Ở hơi một cái, giơ ngón tay cái lên. Say khướt đối Bạch Chấn Đông bội phục địa nói. Quản lý phòng ban, ngươi, làm tốt lắm, Tửu Lượng giỏi, nói, Tổng Giám đốc Trương đặt mông lại ngồi ở ghế ngồi. Hai chân bắt đầu run, mắt thấy lại muốn trượt đến dưới đáy bàn. Bạch Chấn Đông uống xong này một chai, cũng cảm giác ba hoa chích chòe, nhưng ý thức hoàn toàn tỉnh táo, thấy trên bàn ăn chi phiếu. Liền nghĩ đến tiền lương tháng sau của mình. Vội vàng đem Tổng Giám đốc Trương đỡ lên. Một lực nhắc nhở. Tổng Giám đốc Trương. Chi phiếu. Chi phiếu. Tổng giám đốc Trương dùng mình một điểm cuối cùng ý thức đem chi phiếu cầm lên. Trực tiếp nhét vào Bạch Trấn Đông trong lòng. Mơ hồ không rõ nói. Chi phiếu, ngươi, lấy đi. Nói xong, cơ thể Tổng giám đốc Trương trực tiếp trượt đến dưới bàn. Trong phòng say hai, vừa mới Tổng giám đốc Trương đặt ở trên bàn ăn quả táo điện thoại đổ chuông. Hắn nhìn trên điện thoại di động mặt cho thấy tài xế. Lại nhận nghe máy đem Tổng giám đốc Trương uống say tin tức nói cho đối phương. Vẫn chờ ở dưới tầng chờ đợi tài xế rất nhanh lại lên phòng riêng. Đem Tổng giám đốc Trương đỡ trước khi đi. Vẫn nói với Bạch Trấn Đông một câu. Đây là chúng ta Tổng giám đốc Trương lần đầu tiên uống say. Bạch Trấn Đông cũng không ngờ mình như thế có thể uống. Ở tài xế cất bước Tổng giám đốc Trương sau, hắn cũng ôm say rượu Lâm Nhược Yên rời khỏi nhà hàng. Khi hắn đi ra khỏi nhà hàng, đã màn đêm buông xuống. Hắn lay động một chút đầu, còn tưởng rằng mình uống nhiều. Nhưng nhìn kỹ, ngày quả thật đen, nhìn trong lòng say như chết Lâm Nhược Yên. Hắn không biết đưa cô đi đâu. Muộn thế này, cũng không thể đưa cô đi công ty. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đành phải đáp một chiếc xe taxi trở về phòng trọ của mình. Vừa dùng chìa khóa mở cửa, Lâm Nhược Yên lại nôn toàn thân hắn. Hắn vội vàng đặt Lâm Nhược Yên ở trên sofa trong phòng khách. Lúc này vừa mới, Bạch Trấn Đông phát hiện phần cúc quan trọng trước ngực của Lâm Nhược Yên bị tuột ra. Hung khí no đủ này lập tức nhìn không sót cái gì hiện ra ở trước mắt hắn. Hơn nữa giơ tay là có thể chạm vào, cách Trương.